Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, bi thảm vạn uyên. Chương 56, bi thảm vạn uyên kiếp trước kiếp này. Đây là Diệp Viễn lần thứ hai rơi lệ. Lần đầu tiên rơi lệ là phụ thân chính Dương Tử vì bảo vệ mình bị tên phản đồ kia giết chết lúc. Một màn kia. Dù là trải qua sinh tử luân hồi, cũng là như vậy rõ ràng. Cái loại này ghi lòng tạc dạ đau, cũng thúc đẩy đến nay Diệp Viễn chăm chỉ tu hành, muốn có một ngày giết tỉnh hồn khu vực, chính tay đâm tên phản đồ kia. Đây là Diệp Viễn lần thứ hai rơi lệ, mặc dù không là thời khắc sống còn, Diệp Hằng cái loại này vô tư tình thương của cha lại rung động thật sâu Diệp Viễn. Loại cảm giác này, Diệp Viễn chỉ ở chính Dương Tử trên người cảm thụ qua. Vô luận Diệp Hằng có phải là hắn chân chính phụ thân. Hắn đối với chính mình cái loại này bất kể thù lao thích lại là chân thật. Thanh Vân Tử thừa kế Diệp Viễn thân thể, bị thân thể này ảnh hưởng. Tự nhiên đối với Diệp Hằng vô cùng thân cận. Thêm nữa Diệp Hằng đối với học sinh mới Diệp Viễn thật là không tệ. Diệp Viễn thẹn trong lòng, mới thừa nhận người phụ thân này, nhưng là tại sâu trong nội tâm, Diệp Viễn chẳng qua là đưa hắn xem như một cái so sánh người thân cận thôi. Cũng không có cái loại này chân chính tình phụ tử. Tại Diệp Viễn trong lòng, chân chính phụ thân chỉ có chính Dương Tử, cho nên hắn mới không có ngay lập tức đem những thứ này truyền thụ cho Diệp Hằng. Nhưng là bây giờ... Diệp Viễn từ trong đáy lòng công nhận người phụ thân này là người của hai thế giới. Hai cái phụ thân giống như núi tình thương của cha, hòa tan Diệp Viễn trái tim. Kỳ thật tại xuất ra hai cái này thiên pháp quyết ban đầu, Diệp Viễn vẫn còn có chút do dự, nhưng là nghĩ đến Diệp Hằng nếu như bị Vạn Đông Hải ăn chết, hắn sau này đường tu hành sẽ thêm ra rất nhiều phiền toái. Lấy Vạn Đông Hải tính cách, hắn chắc chắn sẽ không để thất thế Diệp Hằng tốt hơn. Diệp Viễn thực lực bây giờ còn yếu, căn bản là không có cách tự vệ. Nghĩ chi nhiều lần, Diệp Viễn mới quyết định ra đến. Bất quá bây giờ, Diệp Viễn đã hoàn toàn yên tâm. Nhìn lệ nóng doanh tròng Diệp Viễn, Diệp Hằng sợ hết hồn, vội vàng nói, Viễn Nhi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không vi phụ nói sai nói cái gì rồi hả? Diệp Viễn lắc đầu nói. Hải Nhi không việc gì. Chẳng qua là hữu cảm nhi phát. Hải Nhi lúc trước không hiểu chuyện. Để phụ thân quan tâm. Hải Nhi sau này nhất định sẽ trở thành sự kiêu ngạo của ngươi. Diệp Hằng nghe này cũng là yên lòng. Cảm khái nói. Ha ha, con trai ngốc, còn học được phiến tình. Chúng ta là phụ tử, nói lời này há chẳng phải là khách khí. Bất quá Viễn Nhi ngươi biết không, ngươi để cho ta vui mừng nhất không phải thu được cường giả tuyệt thế truyền thừa, mà là lớn lên hiểu chuyện. Nam tử Hán chưa bao giờ lui về phía sau nhìn, phải chưa từng có từ trước đến nay, cho đến xông phá mảnh thiên địa này mới thôi. Diệp Viễn nghe vậy cũng là khuôn mặt có chút động. Diệp Hằng ở một cái nho nhỏ người phàm quốc độ, lại có như thế hoài bão, đúng là hiếm thấy. Diệp Viễn biết Diệp Hằng tư chất cũng không sai, hắn thiếu hụt là tài nguyên, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện, Diệp Hằng thành tựu tương lai nhất định không thấp. Diệp Hằng bây giờ năm không qua 40, tại võ giả trên con đường coi như trẻ tuổi, có khả năng còn rất lớn. Diệp Viễn hướng về Diệp Hằng bái một cái, nói, Hải Nhi thụ giáo, bất quá hai cái này thiên công pháp phụ thân còn là muốn học. Cũng không ổn, cao nhân kia đem những thứ này truyền thụ cho ta, cũng không có nói không thể truyền ra ngoài các loại, hiển nhiên là mặc cho ta tự do chi phối, huống chi ta cũng không phải truyền thụ lung tung, ngài là của ta người thân nhất, truyền thụ cho ngươi. Nghĩ đến lão nhân gia ông ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Chuyện này, thật không việc gì. Diệp Hằng còn có chút do dự. Phụ thân ngài nghĩ, như thế cao tuyệt nhân, Làm sao biết phạm bực này tôi sai lầm? Nếu là hắn không muốn để cho ta truyền ra ngoài những thứ này, nhất định nghiêm từ cảnh cáo. Nhưng là hắn lại nửa câu không nói. Cần phải là để cho ta tùy tình hình xử lý. Nếu là hắn thật muốn tìm một cái truyền nhân y bát, chung quy không đến nổi bởi vì chuyện này liền phế ta đi. Cùng lắm thì lần sau hắn lại tìm ta thời điểm, ta hướng hắn bẩm rõ chuyện này. Nếu là hắn cảm thấy không ổn, cha con chúng ta đồng thời chịu đựng là được. Diệp Viễn lại nói hào khí can vân, ngược lại bỏ đi Diệp Hàng nghi ngờ. Được, cha con chúng ta đồng thời gánh. Diệp Hàng cũng là hào khí nói, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, Diệp Hàng nhưng trong lòng thì thầm nói, nếu như cao nhân kia thật đến tìm Viễn Nhi phiền toái, đến lúc đó ta tự phế võ công tạ tội là được. Vô luận như thế nào cũng không thể khiến Viễn Nhi đến chịu đựng chuyện này. Diệp Hàng đương nhiên không biết, đó cái gọi là cao nhân căn bản lại không tồn tại. Sau đó mấy ngày, Diệp Viễn hai cha con đều bế quan không ra. Diệp Hàng đem toàn bộ thời gian đều dùng ở tìm hiểu Thiên Diễn Hồn Quyết bên trên. Mà Diệp Viễn chính là tại củng cố cảnh giới của mình. Trước khi bế quan, Diệp Hàng phân phó Dược Hương các bên trên hạ chỉ để ý cứ theo lẽ thường buôn bán. Vô Lực Túy Tinh Lâu bên kia làm sao dày vò đều không nên khinh cử vọng động. Hết thảy chờ hắn xuất quan lại nói. Hắn bây giờ có Bạo Nguyên Đan, ngược lại không gấp chứ xuất thủ. Trước hết để cho Vạn Đông Hải dày vò một trận, lại một gậy đưa hắn đánh chết. Lấy Dược Hương các nội tình, coi như Vạn Đông Hải có Tụ Nguyên Đan, nghĩ muốn nhất thời nửa khắc hoàn toàn đánh sụp đó là không thể nào. Diệp Hàng lợi dụng khoảng thời gian này mau sớm tăng thực lực lên. Ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới, thực lực mới là đạo lý cứng rắn. Diệp Hàng minh bạch, Bạo Nguyên Đan dược hiệu là nguyên khí đan gấp mấy lần. Nhưng là một khi ra ánh sáng đi ra, sức ảnh hưởng cũng không chỉ gấp mấy lần. Nếu là không có đầy đủ thực lực, này Bạo Nguyên Đan ngược lại sẽ trở thành họa căn. Diệp Hàng ban đầu tất cả sự chú ý đều đặt ở Thiên Diễn Hồn Quyết bên trên. Đối với Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết nhưng là không hứng thú lắm. Nhưng mà này vừa tu luyện, hắn mới biết Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết chỗ kinh khủng. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, hắn lâu không buông lỏng cảnh giới liền xuất hiện lỗ hồng. Đây là hắn đồng bộ tu luyện Thiên Diễn Hồn Quyết kết quả. Mượn đan dược lực, Diệp Hàng nhất cử chọc thủng cửa ải, tăng lên nhất trọng cảnh giới nhỏ. Linh dịch cảnh trên làm ngưng tinh cảnh, tại ngưng tinh cảnh, nghĩ muốn đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ. Khó khăn kia không thấp hơn từ nguyên khí nhất trọng tu luyện tới nguyên khí cửu trọng. Có người 5 năm thậm chí 10 năm đều không đột phá nổi nhất trọng cảnh giới nhỏ. Khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Diệp Hàng phát hiện, từ khi tu luyện Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, hắn bên trong đan điền nguyên lực cũng dày đặc rất nhiều. Ngưng kết thành tinh nguyên lực, cuối cùng tựa hồ có dịch hóa trọng ngưng dấu hiệu. Còn như Thiên Diễn Hồn Quyết, đó là Diệp Viễn kiếp trước tu luyện hồn quyết, kỳ trình độ chân quý tự nhiên càng không cần nhiều lời. Giống vậy, tại trong vòng 3 ngày, Diệp Hàng hồn lực lấy được đột phá, thuận lợi đột phá đến trung cấp đại đan sư cảnh giới. Bất quá Diệp Hàng như cũ không có xuất quan dự định. Hắn phải tiếp tục bế quan, toàn lực tu luyện Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, hết khả năng đề cao thực lực, bởi vì Diệp Hàng không xác định, Bạo Nguyên Đan một khi ra đời, sẽ tạo thành như thế nào oanh động. Sau 4 ngày, cuối cùng đã tới khảo hạch thời gian, Diệp Viễn xuất quan đi luyện dược sư công hội cùng đại bộ đội hội hợp. Diệp Viễn đến thời điểm, luyện dược sư công hội trong phòng khách đã đầy ấp người. Phần lớn người chưa thấy qua, bất quá có mấy người hắn ngược lại nhận biết. Phong Nhược Tình hai cô cháu cùng với Vạn Uyên ngược lại thật là gia học uyên thâm. hắn đã sớm là trung cấp đan đồ rồi. Lần này tới hẳn là xâm càng cao cấp đan đồ khảo hạch. Hơn nữa nghe nói Vạn Uyên hồn lực rất là cường đại. Sau này trở thành đan sư là không thành vấn đề. Cũng chính vì vậy, Vạn Uyên tại Đan Võ Học Viện bị chú ý nhiều vô cùng. Lúc này Vạn Uyên đang cùng Phong Chỉ Nhu nói gì, mà Phong Chỉ Nhu nhưng là lạnh lùng, lạnh nhạt dáng vẻ. Vạn Uyên cũng không có bởi vì Phong Chỉ Nhu biểu hiện cảm thấy không kiên nhẫn. Ngược lại mặt lộ vẻ nụ cười. Phong Chỉ Nhu lúc này nhưng là thấy được Diệp Viễn, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bỏ qua một bên, Vạn Uyên sải bước hướng Diệp Viễn đi tới. Diệp Viễn, ngươi làm sao mới đến? Ta cùng cô cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Còn tưởng rằng ngươi sợ thi không qua không tới chứ. Phong Chỉ Nhu tựa như quen nói. Diệp Viễn biết Phong Chỉ Nhu là vì thoát khỏi Vạn Uyên mới như thế. Không khỏi hướng Vạn Uyên nhìn sang. Quả nhiên thấy được trướng thành màu gan heo mặt. Cùng với ánh mắt giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.